Thiên Cơ Diệu Thám, chương 159, Nữ Nhân Phẫn Nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Châu Bệnh Viện, địa hạ bãi đỗ xe, một cỗ BMW màu đen X7 trong xe cái kia mang theo màu sắc khăn lụa nữ nhân ngay tại trong xe nghẹn ngào khóc giống, khóc không thành tiếng kính râm sớm đã lấy xuống, lộ ra một tấm ôn nhã mượt mà khuôn mặt. Ô ô, nữ nhân ngực kịch liệt chập trùng, khóc đến lê hoa đái vũ, làm cho người ta chiếu cố. Nàng khóc cực kỳ lâu, hữu tâm thử nghiệm phát động ô tô, có thể tay đè tại nút khởi động bên trên, làm thế nào cũng không giấu đi được. Mà vừa lúc này, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bỗng nhiên mở, nhưng gặp xuyên cảnh phục chu đường, bỗng nhiên xuyên tiến xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Ngươi, nữ nhân lập tức đình chỉ nỉ non, nàng lúc đầu muốn hỏi. Ngươi là làm cái gì? Có thể vừa nhìn thấy chu đường trong người mới tinh bắt mắt chế phục nàng lúc này thu rồi thanh. Ngươi tốt, Chu Đường lộ ra nhất quán mỉm cười. Tự mình giới thiệu một chút, ta là An Châu Sở Cảnh sát Chu Đường. Xin hỏi, ngươi là? Chu Đường nhìn thoáng qua điện thoại di động hỏi. Ngươi là Lê Mân Giao nữ sĩ A, lộc cộc. Nữ nhân nuốt ngụm nước bọt trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương thuyết đạo. Là ta, xin hỏi. Ngươi, thật không tiện, ta là thông qua ngươi chiếc này X7 tra được tin tức, ha ha. Chu Đường cười nói, không nghĩ tới, ngươi là theo Tần Sơn tới A, hơn 2.000 cây số đâu. Cái này, Lê Mân Giao đưa tay nắm lên kính mắt muốn mang lên mặt, đồng thời hỏi ngược lại. Ta từ đâu tới đây, mắc mớ gì tới ngươi đâu? Lưu song song, Chu Đường chính là bỗng nhiên quát, ngươi cho rằng, ngươi đeo lên kính mắt chúng ta cũng không nhận ra ngươi đã đến sao? Cách cách, nghe được Chu Đường tiếng quát, Lê Mân Giao dọa đến tay run một cái, kính mắt rớt xuống đất. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lê Mân Giao mất tự nhiên hỏi, ta nghe không hiểu ngươi nói tiếp cái gì? Có chuyện gì sao, không có chuyện tranh thủ thời gian xuống xe, muốn không phải vậy ta liền kêu bảo an. Chấm, người đã quấn quanh Lưu Hỉ Đường đi dạo 3 ngày. Chu Đường thuyết đạo, mỗi một lần đều là xa xa mà nhìn xem, yên lặng nỉ non, Lưu song song, 22 năm, có phải hay không nghe được có người gọi ngươi danh tự, cảm giác quá xa lạ a ngươi. Ngươi không nên nói bậy, xuống xe, Lê Mân Giao cả giận nói, ngươi lại không xuống xe ta thật là kêu bảo an. Chấm, xoạch, Lê Mân Giao lời còn chưa dứt, Chu Đường chính là từ trong ngực móc ra một phần văn kiện, đem văn kiện ném cho Lê Mân Giao. 22 năm, Chu Đường nặng nề mà thuyết đạo, mặc dù ngươi cải biến dung mạo, nhưng một thứ gì đó, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ây, hắn chỉ vào báo cáo giới thiệu nói, đây là ngươi DNA báo cáo, 3 ngày trước làm chúng ta lưu ý đến ngươi thời điểm, chúng ta liền đã lặng lẽ lấy được tóc của ngươi. Giám định kết quả sẽ không gạt người, ngươi chính là Lưu Hỉ Đường nữ nhi ruột thịt. Lưu song song, a, Lê Mân Giao hai tay run lên, báo cáo hơi kém lại rơi trên mặt đất. Bất quá, trong lúc bối rối, nàng vẫn là vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng đăng báo cáo kết quả bất thường minh xác, nàng DNA cùng Lưu song song trọn vẹn ăn khớp. 22 năm, chúng ta tìm ngươi tìm thật khổ cực a, Chu Đường cảm khái nói. Ta vừa xem ngươi tư liệu, ngươi lại là lão Tần người ta chủ tịch, không hổ là Lưu Hỉ Đường nữ nhi, cuối cùng vẫn là dựa vào nghề ẩm thực làm giàu a. Giờ này khắc này, biết được thân phận bại lộ, Lê Mân Giao tay trái đã đặt tại mở cửa ấn phím bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là khi nhìn đến bên ngoài xe xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát đằng sau, nàng vẫn là ngoan ngoãn buông lỏng tay ra. Sau 1 giờ, An Châu Sở Cảnh sát. Căn cứ Chu Đường đề nghị, Lưu song song cũng không bị mang vào u ám xâm nghiêm phòng thẩm vấn, mà là dẫn tới bình thường phòng thẩm vấn phía trong. Bất quá, Lưu song song xuất hiện tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng, đưa tới số lớn nhân viên cảnh sát đi tới phòng thẩm vấn sát vách nghe lén phòng vây xem. Mà lúc này đây, không chỉ là Vương Tinh, Nghiêm Bân còn có Diêu Bắc Tân mấy người cũng tại hiện trường, liền ngay cả Vương Thành Cương cục trưởng cũng nghe hỏi chạy đến. Nghiêm Bân nhìn thấy hiện trường thực sự quá không ra gì, lúc này mới lui cái khác thám viên. Lưu song song, Chu Đường trên mặt cười, có thể nội tâm như nhau vô cùng kích động, hắn mặc dù thiết kế tỉ mỉ toàn bộ truyền thông phủ lên kế hoạch nhưng hắn trong lòng cũng không có thực chất. Hiện nay, nhìn thấy chính mình mưu kế thế mà thực đem Lưu song song dẫn ra đây, kia vẻ mừng rỡ tự nhiên lộ rõ trên mặt. Bất quá, hỏi thăm vừa mới bắt đầu, hắn không thể biểu lộ ra quá nhiều hưng phấn, thế là cưỡng chế lấy nội tâm kích động hỏi. Lưu song song, năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không hiểu, Lưu song song lại là khó nén kích động hỏi ngược lại. Các ngươi là thế nào nhìn ra ta tới? Chẳng lẽ, các ngươi một mực chờ đợi ta, đã sớm biết ta sẽ đến xem ta phụ thân sao? Không kém bao nhiêu đâu, Chu Đường thuyết đạo, bất quá ta là hỏi trước ngươi vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Cái kia bệnh tâm thần, hắn đến cùng chết sao? Ai ngờ, Liêu Song Song nhưng căn bản không đếm xỉa Chu Đường vấn đề, lại kích động hỏi. Hắn cùng các ngươi sách không có đề cập qua, hắn còn có một người tỷ tỷ. Hắn cùng các ngươi sách không có đề cập qua, bọn hắn đã từng đối ta, đối những cái kia bị bắt cóc con tin nhóm làm qua cái gì? Cái này, Chu Đường nhíu mày, lúc đầu hữu tâm theo Liêu Song Song tranh luận một lần, hãy nhìn đến Liêu Song Song khí thế hung hăng bộ dáng, hắn vẫn là thuận thế thuyết đạo. Hắn cũng không nói gì à, làm sao, ngươi biết hắn tỉ tỉ sao? Bọn hắn đối các ngươi làm qua cái gì? Hừ, ta không tin tưởng, Liêu Song Song lạnh lùng thuyết đạo, nếu như cái kia bệnh tâm thần không nói gì các ngươi làm sao biết ta còn sống sót? Bệnh của hắn à, lúc tốt lúc xấu. Chu Đường thuyết đạo, nhưng là có một chút hắn nói đến rất rõ ràng, hắn nói ngươi chính là Z phỉ, toàn bộ bắt cóc kế hoạch đều là ngươi thiết kế ra được. Cái gì, nghe nói như thế, Liêu Song Song bành được vỗ bàn một cái tức giận quát. Cái này hỗn đản, giết nhiều người như vậy, lại còn muốn hãm hại ta. Chấm, hắn hãm hại ngươi không hãm hại ngươi chúng ta không biết nhưng là. Chu Đường thuyết đạo, nếu như ngươi là vô tội, vậy tại sao 22 năm cũng không chịu lộ mặt đâu? Ngươi nhìn xem ngươi phụ thân lẻ loi hiu quạnh một cá nhân tìm ngươi tìm được như vậy tháng ra bại sản, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao? Kia là hắn tự tìm. Kết quả, Liêu Song Song cũng gấp đứng lên reo lên. Các ngươi đều bị hắn lừa, hắn táng ra bại sản cùng tìm ta không hề có một chút quan hệ, hắn căn bản cũng không có quan tâm qua ta. Chấm, không có đem ta tại nữ nhi của hắn, gì đó, nhìn thấy cái này bức tràng cảnh, Chu Đường nhíu chặt hắn lông mày, bất khả tư nghị thuyết đạo. Ngươi lão ba là chứa, ngươi biết hắn vì tìm ngươi, đập bao nhiêu tiền không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các ngươi biết, hắn rõ ràng có nhiều tiền như vậy, nhưng tại giao tiền chuộc thời điểm, hắn chỉ rút 20 vạn sao? Liêu Song Song mặt đỏ tai đất chết phẫn nộ buồn bực nói. Tại ta bị bắt cóc thời điểm, hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua sống chết của ta. Chấm, dạng này phụ thân, là hắn nợ ta, hắn hôm nay bị hết thảy, đều là hắn báo ứng. Báo ưng a, trách móc song sau, Liêu Song Song nước mắt tràn mi mà ra, sau đó chán nản ngồi trên ghế, che mặt mà thút thít. Nàng khóc đến dị thường ủy khuất, phảng phất lại biến thành cái kia thanh xuân phản nghịch thiếu nữ. Chu Đường thấy thế, đành phải ngậm miệng lại tính toán đợi nàng tâm tình ổn định đằng sau, lại tiếp tục hỏi thăm. Nhưng mà một kiện ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh, Liêu Song Song vậy mà bá lai mở nàng áo, lộ ra nơi ngực một cái to lớn. Z hình vết sẹo cách trương.